bà Chúa Tuyết. Ngày xưa, có một người đàn bà quá sống tại một ngôi làng. Bà có hai người con gái. Người chị tên là Stella. Stella rất tốt bụng và chăm chỉ. Còn người em gái tên là Bella thì thô lỗ và lười biếng. Nhưng người phụ nữ yêu cô con gái nhỏ hơn vì cô ta là con đẻ của bà. Còn cô con gái lớn chỉ là con riêng. Vì vậy, bà bắt Stella phải làm việc quần quật cả ngày như kẻ hầu hạ trong nhà. Stella, hãy làm cho xong những việc này đi, rồi mày vẫn phải ra ngoài và kéo sợi nữa đó. Bella à, lại đây con gái yêu, chắc là con đói lắm rồi, lại đây ăn chút gì đi. Stella nhanh chóng hoàn thành tất cả việc nhà và ra ngoài kéo sợi. Mỗi ngày người mẹ kế đều bắt Stella sang làng bên kéo sợi. Và Stella sẽ làm việc cho đến khi ngón tay tứ máu. Có một con vẹt sống ở gần cái giếng. Stella thường tâm sự với nó trong lúc kéo sợi. Một ngày nọ, khi đang kéo sợi, ngón tay nàng bắt đầu chảy máu và làm vấy lên con quay. Nàng liền mang con quay ra ngoài giếng để rửa sạch, thì nàng đã đánh rơi nó khi đang múc nước lên. Không, con quay đã rơi xuống nước mất rồi. Mình phải làm gì đây? Nếu mẹ mà biết thì mẹ sẽ nổi giận mất thôi. Stella đã cố hết sức, nhưng nàng không thể tìm lại được con quay. Nàng chạy về nhà và kể lại với mẹ kế. Mẹ ơi, con quay đã bị rơi xuống giếng mất rồi mẹ. Tại sao không phải là mày ngã xuống giếng thay cho con quay hả? Ta sẽ tìm được cái khác ở đâu đây. Hãy đi đi và lấy nó ra khỏi giếng. Ngươi sẽ không được quay về mà không có con quay đâu, hiểu chưa? Chỉ biết khóc thầm, Stella quay trở lại chiếc giếng. Nàng đã cố gắng hết sức để có thể lấy con quay ra khỏi cái giếng. Rồi không biết mình có thể làm được gì nữa, Stella tự nhảy vào bên trong giếng. Khi mở mắt ra, nàng thấy mình đang ở trong một cánh đồng cỏ. Mặt trời chiếu sáng rạng rỡ và hoa tươi ở khắp mọi nơi. Mình đang ở đâu đây? Đây đúng là một nơi thật xinh đẹp. Hương thơm thật là dễ chịu làm sao. Stella đi lên phía trước và được một quãng thì nàng nhìn thấy một tiệm bánh. Có rất nhiều ổ bánh trong lò nướng. Những ổ bánh đang kêu lên. Đây là... chắc đây là một vùng đất màu nhiệm. Hãy đưa chúng tôi ra ngoài, hãy đưa chúng tôi ra ngoài. Không thì chúng tôi cháy mất. Chúng tôi đã được nướng lâu rồi. Ai đó hãy mang chúng tôi ra ngoài đi. Stella nghe thấy tiếng gọi của những ổ bánh mì và đưa chúng ra khỏi lò nướng. Xin cảm ơn. Stella đi xa hơn và nàng nhìn thấy một cây táo. Cây này cũng biết nói. Tất cả trái táo của tôi đã chín đỏ rồi. Xin ai hãy hái chúng để ăn, không thì chúng sẽ hỏng mất. Stella nghe thấy tiếng nói của cây táo và nàng không thể làm ngơ trước nỗi khổ của cái cây. Ngay khi nàng bắt đầu rung cây, những quả táo bắt đầu rơi xuống mặt đất giống như mưa. Stella tiếp tục rung cây cho đến khi quả táo cuối cùng rơi xuống. Sau đó, nàng thu gọn chỗ táo vào một bên và đi tiếp. Tiếp tục tản bộ, nàng đến một căn lều và nhìn thấy một bà lão. Bà lão có một hàm răng khủng khiếp đến nỗi làm nàng sợ hãi. Và ngay khi nàng quay đi để ra khỏi nơi đó, thì bà lão cất tiếng nói với nàng. Đừng sợ, con gái à. Nếu con có thể chăm nom căn nhà của ta tốt, con có thể ở lại đây. Ta sẽ cho con tất cả mọi thứ. Đổi lại, con chỉ cần chắc chắn rằng khi dọn giường cho ta mỗi ngày, con sẽ phủ lông vũ lên như là khi mặt đất phủ tuyết sau khi tuyết rơi. Đúng vậy, mọi người gọi ta là bà Chúa Tuyết. Bà Chúa Tuyết đối với Stella rất trìu mến, nên nàng đã đồng ý ở lại với bà. Stella chăm nom nhà cửa rất cẩn thận và mỗi ngày nàng đều dọn giường đúng như lời bà Chúa Tuyết căn dặn nàng. Bà Chúa Tuyết cũng rất yêu quý Stella và cho nàng rất nhiều thức ăn ngon. Stella ở lại một thời gian rồi nàng bắt đầu thấy nhớ nhà. Bà Chúa Tuyết rất tốt với mình. Bà đã chăm sóc mình tận tâm. Nhưng mà mình thấy nhớ nhà quá. Stella rất hạnh phúc cùng bà Chúa Tuyết nhưng giờ thì nàng nghĩ đã đến lúc trở về nhà rồi. Vì vậy, một ngày nọ, nàng nói với bà chú Tuyết. Bà chú Tuyết ơi, con muốn được về nhà, con không thể ở lại thêm được nữa rồi. Ta rất mừng vì con muốn về nhà. Con đã làm việc rất là tận tâm. Ta cực kỳ hài lòng với con. Ta sẽ đích thân đưa con về nhà. Thật sao? Con xin cảm ơn bà chú Tuyết. Bà chú Tuyết nắm lấy tay Seola và đưa nàng tới một cánh cửa bằng vàng. Cánh cửa mở ra. Ngay khi Seola bước qua ngưỡng cửa thì một cơn mưa vàng phủ lên người nàng, và trước khi kịp nhận ra, nàng đã được bao phủ bởi vàng từ đầu xuống chân. Đây là phần thưởng cho việc phục vụ ta tận tụy. Và đây là con quay mà con đã đánh rơi xuống giếng. Seola không thể ngừng băn khoăn rằng tất cả chuyện này có thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ. Nàng chưa bao giờ được ai yêu thương đến vậy trong cả cuộc đời. Nàng bật khóc trong sung sướng. Sau đó cánh cửa đóng lại, và Seola thấy mình đang đứng gần cái giếng bên ngoài ngôi nhà của bà mẹ kế. Ngay khi nhìn thấy nàng, con vẹt bay đến và đậu trên vai Seola, rồi nói với nàng rằng: Nàng ấy đây rồi, con gái của bà thuần khiết như vàng vậy. Nàng đã trở về rồi kìa. Con vẹt cứ nói đi nói lại như vậy. Khi Seola bước vào nhà, người mẹ kế và Bella sửng sốt khi nhìn thấy nàng phủ vàng từ đầu xuống chân. Họ mừng rỡ mời nàng vào nhà. Seola, con yêu, con đã đi đâu vậy? Ta đã rất lo lắng cho con đó. Và con nhận những thứ này từ đâu vậy? Seola đã thuật lại cho họ mọi chuyện. Khi nghe câu chuyện của nàng, bà mẹ kế liền nổi lòng tham. Wow, quá trời là vàng. Nếu ta đưa Bella đến đó, ta sẽ trở nên cực kỳ giàu có. Giống như Seola, bà mẹ kế cũng đưa cho Bella con quay để đi đến cái giếng. Bella tự chăm ngón tay của mình bằng một chiếc gai để nó nhỏ máu. Cô ta bôi máu lên con quay và ném nó vào chiếc giếng, rồi tự mình nhảy xuống giếng. Giống như Seola, khi mở mắt, cô ta thấy mình đang ở trong một cánh đồng cỏ. Cô đứng dậy và đi về phía trước. Cô gặp một tiệm bánh. Những ổ bánh mì trong lò nướng kêu lên: Hãy đưa chúng tôi ra ngoài, hãy đưa chúng tôi ra ngoài, không thì chúng tôi cháy mất. Chúng tôi đã được nướng lâu rồi. Ai đó hãy mang chúng tôi ra ngoài đi. Các người điên hết rồi hay sao? Tại sao ta lại phải làm bẩn tay mình với các người chứ? Bella nói như vậy rồi bỏ đi. Sau đó cô ta gặp cây táo. Tất cả trái của tôi đã chín mọng rồi, xin ai đó hãy hái và ăn chúng đi, không thì chúng sẽ hỏng mất đó. Bộ người điên hay sao? Tại sao ta phải hái chúng? Nhỡ táo rơi trúng đầu ta thì sao? Cô ta thô lỗ nói với cái cây rồi điềm nhiên bỏ đi. Cuối cùng cô ta cũng tới được nhà của bà chú Tuyết. Cô đã được nghe kể về bộ răng khủng khiếp của bà từ Seola, nên cô tự xin bà chú Tuyết làm việc mà chẳng chút sợ hãi. Bà chú Tuyết ơi, cháu đã nghe rằng bà cần ai đó để làm việc cho mình. Xin hãy để cháu làm công việc đó. Bà chú Tuyết giải thích về công việc cho cô và nói với cô rằng bà muốn Long Vũ được trải lên giường mỗi ngày như thế nào. Vào ngày đầu tiên, Bella tuân theo lời dặn của bà chú Tuyết, nhưng sau đó vào ngày kế tiếp cô ta bắt đầu trễ nải. Đến ngày thứ ba thì cô ta chẳng làm gì cả. Cuối cùng cô ta bắt đầu ngủ nướng cả ngày, và thậm chí còn lờ đi lời căn dặn phải trải Long Vũ lên giường của bà chú Tuyết nữa. Không thấy Long Vũ trên giường, bà chú Tuyết nổi giận. Bà tới chỗ Bella và nói với cô ta: Ta nghĩ rằng cô phải trở về nhà ngay lập tức. Bella rất phấn khởi khi nghe vậy. Cô nghĩ rằng mình sẽ được nhận vàng ngay bây giờ. Bà chú Tuyết đưa cô đến cánh cửa bằng vàng. Ngay khi Bella bước qua ngưỡng cửa thì thay vì vàng ròng, bùn đất trút xuống vào cô ta như mưa. Đây chính là phần thưởng dành cho cô, cho những gì mà cô đã làm. Cánh cửa sập lại, và khi cô nàng trở về nhà, con vẹt nhìn thấy cô ta, và khi đang đậu trên miệng giếng, nó kêu lên: "Cô ấy đây rồi, con cái bà xấu xí như bùn đất, cô ấy đã trở về rồi kìa." Đây chính là minh chứng cho câu nói: thậm chí việc bắt chước cũng cần phải động não. Giống như Stella, Bella đã cố tìm đến căn lều của bà chúa Tuyết, nhưng do bản tính lười biếng và thói quen trễ nải công việc của mình, cô nàng đã mang bùn đất về nhà thay vì vàng trong. Vậy là từ câu chuyện này, chúng ta học được rằng chúng ta cần phải chân thành và trung thực trong bất cứ việc gì.